Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1025, bước đầu tiên. Đạo một tập đoàn cùng xanh đậm tập đoàn cộng đồng phát sinh tiên cáo. Đạo một tập đoàn hai tiểu thư đem gả cho xanh đậm tập đoàn nhất trẻ tuổi trưởng môn nhân Lục Nguyệt Sinh, đây có phải hay không ý nghĩa hai cái tập đoàn gần cường cường liên thủ? Chấm ngoặc kép. Trong phòng khách trên màn ảnh giả tưởng đang phát hình buổi chiều Ngu Nhạc Tân Văn. Trương Đạo Nhất lười biếng nằm trên ghế salon. Trong mắt thần quang tan giả. Hiển nhiên lực chú ý cũng không tại ngoại giới. Đạo một tập đoàn. Truyền từ võ tổ. Từ võ tổ phá toái hư không sau đó. Đạo một tập đoàn chẳng những không có suy nhược. Ngược lại rũ phát cường thịnh. Mà ở 3.000 năm sau ngày hôm nay. Đạo một tập đoàn quyền lên tiếng. Thậm chí có thể cùng quốc gia bình khởi bình tọa. Còn như xanh đậm tập đoàn. Quật khởi với nghìn năm trước đây. So sánh với võ trương gia. Xanh đậm lục gia. Càng trọng điểm với khoa học nghiên cứu. Lấy khoa học đường. Thôi động sinh mệnh tiến hóa. Mà xanh đậm tập đoàn trưởng môn nhân Lục Nguyệt Sinh. Càng là ngàn vạn năm đều khó gặp một lần kỳ tài. 15 tuổi liền thu được 9 đại học giả học vị. 18 tuổi đảm nhiệm xanh đậm tập đoàn tổng tài. Ngắn ngủi 7 năm trong lúc đó. Xanh đậm tập đoàn liền bành trướng gần gấp đôi. Còn trẻ nhiều tiền. Đẹp trai cơ trí. Ở hôm nay, Lục Nguyệt Sinh đã thành trí tuệ cùng tài phú hóa thân. Nhân khí so với một đường minh tinh còn muốn vượng. Hôm nay xanh đậm tập đoàn cùng đạo một tập đoàn đám hỏi tin tức. Trong một ngày đã truyền khắp thế giới. Làm cho được thiên hạ rung động. Không biết bao nhiêu hoài xuân thiếu nữ bởi đó mà khổ sở. Cũng không biết có bao nhiêu quyền cao chức trọng đại nhân vật. Trở nên sợ hãi. Trương Đạo Nhất nghe được tin tức này rất bình tĩnh. Đạo một tập đoàn cùng xanh đậm tập đoàn chuyện hư hỏng cùng hắn không có quan hệ quá lớn. Hắn tuy là võ tổ. Nhưng sớm ở phá toái hư không trước khi, liền đã đoạn trần duyên. Thật nếu nói, hắn thân này chỗ ở Trương gia, cùng đạo một tập đoàn Trương gia cũng có vài phần liên quan. Là đạo một tập đoàn minh hữu, đạo một tập đoàn cùng xanh đậm tập đoàn liên hợp. Đối với Trương Đạo Nhất chỗ ở Trương gia cũng mới có lợi. Lục Nguyệt Sinh, người này trước đây dường như theo đuổi qua Ấu U, bất quá lại bị Ấu U đánh một trận. Ra bên ngoài, nghe được Lục Nguyệt Sinh tên, Trương Đạo Nhất thoáng phân thần, liền tại sát na này võ thuật, hắn trong óc giả thuyết hình người phần bụng đột nhiên nổ tung. Bão đan phương pháp thôi toán thất bại, nhân thể hết sức thần bí, chất chứa vô tận tiềm năng, bão đan là siêu phàm nhập thánh khai đoan. Ở quá khứ, cảnh giới này cũng được xưng là tông sư, võ tổ truyền đạo lần đầu trăm năm. Đàn xanh đan đạo cao thủ thậm chí không đủ 10 người. Đàn điền lớn chừng bàn tay vị trí. Tổng cộng tồn tại mười mấy huyệt đạo. Những thứ này huyệt đạo đều cùng ngũ tạng lục phủ cùng một nhịp thở. Trương Đạo dùng một lát nhập vi cấp động sát lực khác. Ở trong óc Xtreme bản thân thân thể tất cả tin tức. Dùng cái này trọng cấu một cái hư nghĩ nhục thân. Lấy thôi toán đan pháp. Cái này giả thuyết thân thể tất cả biến hóa. Đều là Trương Đạo Nhất thân thể chân chính biến hóa. Từ bắt đầu thôi diễn đến bây giờ, Trương Đạo Nhất thất bại không dưới 100 lần. Nếu như là ở hiện thực trực tiếp nếm thử, điều này đại biểu Trương Đạo vừa đã chết 100 lần. Mỗi một môn võ công đều là đi qua vô số lần thí nghiệm mà đến. Mặt trên không biết mang bao nhiêu cái nhân mạng. Hơn nữa võ học cũng không phải thông dụng. Người bất đồng luyện, hiệu quả tuyệt nhiên bất đồng. Đây không phải là võ công có chuyện, mà là thân thể của con người cấu tạo bất đồng. Cùng một chiêu thức, người thích hợp đến luyện, tự nhiên rất hoàn mỹ. Nếu như không thích hợp người đến, chỉ biết sai lầm chồng chất. Nhưng thật ra hiện tại, có siêu cấp máy tính phân tích nhân thể kết cấu. Có thể căn cứ mỗi cái thân thể của con người cấu tạo sai biệt. Tu chỉnh võ học, nhưng là không hơn, bão đan cũng không phải là ở thế giới vĩ mô. Huống hồ siêu cấp máy tính, cũng vô pháp tính ra nhân thể chỗ rất nhỏ tất cả biến hóa. Cảnh này khiến, bão đan phương pháp, chỉ có thể từ đan đạo tông sư tự mình thí nghiệm. Ở quá khứ, một môn thành thục đan pháp, không có chỗ nào mà không phải là một cái, thậm chí là mấy đan đạo tông sư liên thủ. Tiêu hao vài thập niên tâm lực, bồi hồi trong lúc sinh tử, sáng tạo mà đến, đây đều là bí mật bất truyền. Võ trên võng đan pháp, đều là nông cạn nhất. Trương đạo nhất đôi với Lục Nguyệt Sinh không hiểu nhiều. Ở quá khứ, bọn họ hoàn toàn là người của hai thế giới. Không có khả năng có chút cùng xuất hiện. Coi như là Trương gia hiện tại gia chủ. Cùng Lục Nguyệt Sinh giã hiệu số cái tầng thứ. Chẳng qua là khi đó đang cùng Trương Ấu U ở chung với nhau đoạn thời gian đó. Một lần nói chuyện phiếm, Trương Ấu U kể một ít Lục Nguyệt Sinh sự tình. Khiến Trương đạo nhất đôi Lục Nguyệt mọc đại khai ấn tượng. Chiếu Trương Ấu U thuyết pháp, Lục Nguyệt Sinh là một cái muốn chiếm làm của riêng rất mạnh người. Trương Ấu U trước đây đã hiển thánh tu vi, minh tâm kiến tính, tự nhiên đó có thể thấy được Lục Nguyệt Sinh là mặt hàng gì. Tích, tích, tích, ngay Trương đạo nhất định bị tiếp tục đoán thời điểm, trí não đột nhiên vang lên. Trương đạo vừa tiếp thông sau đó, bên trong vang lên một trận thanh thúy dễ nghe tựa như thanh âm như chuông bạc. Lão ca là ta mau thả giả, chuẩn bị đi ngươi nơi đó chơi vài ngày. Ta biết, Trương đạo nhất nhàn nhạt đáp lại nói. Đối với Trương đạo nhất không mặn không lạt trả lời. Một đầu khác Trương nhanh nhẹn hoàn toàn lơ đỉnh. Ở trong ấn tượng của nàng, Trương đạo nhất vẫn luôn là một bộ bình thản dáng dấp. Nếu như Trương đạo nhất biểu hiện ra một bộ kích động dáng vẻ mong đợi, nàng muốn hoài nghi đối diện có phải hay không cái hàng giả. Hoặc là giác tỉnh cái gì kỳ quái thuộc tính. Trương nhanh nhẹn là Trương đạo nhất muội muội. Ở Trương đạo nhất mặt trên còn có một người đại ca Trương Thiên Hải. So sánh với Trương đạo nhất nhất phó vô dục vô cầu bộ dạng, Trương Thiên Hải là một cái so sánh thế lực người. Hết thảy đều lấy lợi ích làm đầu. Cũng may Trương đạo nhất cha mẹ của bây giờ còn khỏe mạnh. Thật cũng không gây ra mặt trên yêu thiêu thân. Trương Thiên Hải vẫn cảm thấy Trương đạo nhất không biết tiến thủ. Hai huynh đệ quan hệ không được. Ngược lại thì Trương nhanh nhẹn. Đại khái là bởi vì Trương đạo nhất không có nửa điểm cái giá. Cũng không có nửa điểm thân là huynh trưởng uy nghiêm duyên cớ. Cùng Trương đạo vừa so sánh vô cùng thân thiết. Ánh nắng tươi sáng. Tàng Thiên Cơ đi ở trên đường cái. Tâm lý tính toán một ít gì đó. Mạnh nhất trang bức vẽ mặt hệ thống năng lượng điểm. Cần nhờ vẽ mặt đến thu hoạch, nhưng thế giới hiện thật cũng không phải. Nào có nhiều như vậy đụng lên đưa cho hắn vẽ mặt kẻ ngu si. Bất quá, Tàng Thiên Cơ là nhân vật nào? Kiếp trước thân là hiển thánh cấp thánh giả khác, tự nhiên là biết được. Không có cơ hội bản thân sáng tạo cơ hội đạo lý. Lúc này, Tàng Thiên Cơ yên lặng quan sát đến chu vi lui tới người đi đường. Trong lòng rất mau ra hiện tại một cái ý nghĩ. Ở vô số bên trong bức vẽ mặt tinh túy ở chỗ giả heo ăn hổ. Kiếp trước ta mặc dù không có đã làm loại sự tình này. Nhưng nghĩ đến không khó lắm. Cái gọi là giả heo ăn hổ. Thuộc về chính là thân phận mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cuốn. Tựa như tất cả mọi người đều cho là một người là tên khất cái. Bị rất nhiều người khinh thường. Kết quả tên khất cái đột nhiên biến hóa nhanh chóng biến thành vạn ức phú hào. Sở dĩ ta trước cần để cho bản thân bị người xem thường. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, Tàng Thiên Cơ nghĩ đến bản thân trước đây thấy một ít. Trong lòng nhất thời có chủ ý, chỉ cần ta có thể nắm giữ giả heo ăn hổ tinh túy. Sau đó năng lượng điểm còn không là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lúc này Tàng Thiên Cơ trong lòng tràn ngập đối với tương lai ước mơ. Đến lúc đó, kiếp trước đại địch cây liễu lại bị cho là cái gì? Hắn hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng tuyệt đối. Đem phách làm củi đốt. Nhìn về phía trước phồn hoa phố buôn bán. Tàng Thiên Cơ ở vạn trượng trong ánh sáng. Đạp ra bản thân bước đầu tiên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.